Anh 17 điểm rồi đó Tùng. Anh 17 điểm rồi đó. Anh 17 điểm rồi Tùng ba tờ. Anh sắp đứt rồi. Anh sắp đứt rồi. Phát này chắc là anh bị trích điện lôi mắt rồi. Vì cái tội là kéo nền tảng, kéo người qua nền tảng nọ kia. Bây giờ nó chưa đứt nhưng mà nó sắp đứt. Và cái thứ hai nữa là nó bóp tương tác của anh. Nó bóp tương tác anh lồi cả mắt ra đây này. Em thấy mắt anh lồi cả ra đây này. Nó bóp tương tác đấy. Ừ. Thôi rồi. Đời anh sắp sửa thành đời cô lựu rồi. Nó sắp sửa tối hơn cả cái đũng quần chị Dậu rồi. Hello anh chị em của Du Tiếp. Tàn đời rồi. Hello Diệp Mai, hello Tờ Bờ, hello bé Hà IQC. Hello Nguyễn Trường Sơn. Đấy, nó đã đánh gậy, nó khóa giỏ hàng, bây giờ nó lại còn khóa cả cả tương tác, nó bóp cả tương tác, nói lái rồi mà vẫn bị dính mới đau chứ, nói lái mà vẫn bị dính. Đấy. Nói lái đi rồi mà nó vẫn bắt được mấy tài chứ lại, nó đỉnh đến thế chứ này. Chỉ còn một gậy nữa, một gậy cuối cùng nữa là bay màu tàn canh gió lạnh luôn, tàn canh gió lạnh luôn. Tôi giống như kiểu là con ghẻ của Tóc Tóc vậy á. Tôi giống như kiểu là con ghẻ của Tóc Tóc vậy á. Cứ hở ra là nó đánh gậy, hở ra là nó đánh gậy. Vui nó đánh gậy, buồn nó đánh gậy, không vui không buồn nó cũng đánh gậy. Nó có nhìn thấy cái mặt tôi nào nó đánh gậy. Khổ. Khổ tâm. Anh em nào mà biết về Tóc Tóc hỗ trợ tôi gỡ mấy cái gậy trong chi phí như nào, anh em mình bàn nhá. Ừ. Nhá. Chị Tâm Hồng, chị em mình sắp chia tay nhau rồi. Em sắp sửa tàn canh gió lạnh rồi chị ạ. Em sắp sửa tàn canh gió lạnh rồi. Thôi kệ nó đi. Đời em nó sắp sửa nó tàn đời cô lựu rồi. Nó tối như là cái đũng quần của chị Dậu rồi. Ok, rót miếng nước sau đó tụi mình vào chương trình đi. Ngẫm nó buồn đời lắm. Mình cứ như kiểu là con ghẻ của Tóc Tóc ấy. Nhìn ra bên trái nó đánh gậy, nhìn ra bên phải nó đánh gậy. Cúi xuống nó đánh gậy, ngẩng lên cái nó nhìn đủ cái mặt mình nó đánh gậy. Kháng cáo nó bảo ê không cãi. Không cãi. No comment. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến một tác phẩm của tác giả Hảo Phan. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì cách đây ít lâu tôi có đọc một tác phẩm của Hảo Phan rồi. Cái thế giới trong câu chuyện của Hảo Phan nó rất là mới lạ. Nó rất là mới lạ. Và chúng ta sẽ cùng xem lần này tác giả Hào Phan sẽ đem lại cái sự mới lạ gì. Một chút nữa khi mà Hào đẹp trai nó comment để anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hào đẹp trai bằng cách chia sẻ video này, ấn vào nút like. Và nếu như anh em chúng tôi làm cho quý vị hài lòng thì hãy ấn nút subscribe kênh, follow kênh, vào phần profile shop để lựa chọn các sản phẩm ủng hộ A Tún, vào phần sản phẩm ở chatbox của YouTube để lựa chọn những cái sản phẩm, những nhãn hàng mình đã gắn lên để ủng hộ tôi có thêm động lực ra những video hay hơn cho anh chị em. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hoán xác, hoàn hồn, tác giả Hào Phan. Thank you.

gọi là gì, hội pháp sư à? Hội pháp sư cái tên đấy quen rồi nhỉ. Hội pháp sư thì cái tên đấy nghe nó cũng nhiều chuyện, nhiều phim hội pháp sư rồi nhỉ. Em đã bắt đầu hình dung ra cái bối cảnh chưa Hào? Thì cái việc mà bộ này có đi tiếp hay không thì nó phụ thuộc vào tác giả và phụ thuộc vào anh chị em nhé. Tôi chỉ là cái máy đọc thôi. Tôi chỉ là cái máy đọc thôi. Cái lối viết của ông Hào thì đối với cái bộ này thì nó lạ lạ. Ừ, nó lạ lạ. Nó thay vì là những cái thực hiện những cái phép nó của mấy ông pháp sư đời cổ thì nó lại kiểu nó hơi khác khác một tí. Nó hơi khác khác đi một tí. Để xem cái vấn đề là tác giả thôi. Bạn ấy viết thử một vài tập trước để bạn ấy xem là cái phản ứng của anh chị em như thế nào. Nếu mà anh chị em ok thì có thể là bạn sẽ xây dựng tiếp. Còn nếu mà anh chị em mà muốn những thứ mà cái gì đó mà nó khác hoặc nó hơn như thế nào đó thì bạn ấy lại có những cái phương án khác. Cái phần tập 1 của nó là tiền kiếp và hậu kiếp. Nha. Đấy. Ok. Ngày hôm nay hơi căng thẳng. Hơi căng thẳng. Đấu trí với tóc toát, khiếu nại, khiếu nước này nọ. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả là nó vẫn meo nghe. Nó vẫn meo nghe. 89/10 là tôi mà ăn thêm gậy nữa là đời tôi, là cái nick tóc toát của tôi nó thành đời cô lựu. Nay anh lại bị ăn một gậy nữa đó Thỏ. Nay anh lại bị ăn một gậy nữa đó em trai. Đau lòng quá. Một gậy nữa thôi là cái nick này của anh bay màu. Hồi điểm chỉ được một điểm thôi em. Anh đang tìm, thấy cũng có một vài bên họ cũng trao đổi lại là họ sẽ kết nối đến một số cái cổng. Tất nhiên là phải mất phí cũng tương đối cao, kết nối đến một số cái cổng, và qua cái cổng đó thì họ sẽ reset lại, họ sẽ tẩy trắng anh luôn. Họ sẽ tẩy trắng anh luôn. Không biết là có được không. Hải nghèo, muốn đồ nê cho anh thì thôi eBay cho nó tiện Hải nghèo. IB đi cho nó tiện. Anh không biết là cụ thể họ làm như thế nào. Khai báo nội dung thì sẽ không bị hạn chế. Cái vấn đề không phải là anh bị hạn chế, mà là anh không phải là bị hạn chế cậu Khanh, mà là anh bị ăn gậy vì cái tội lôi kéo sang nền tảng khác và bị trừ điểm. Anh Cường bị vợ cấm ăn đồ ngọt. Khổ quá anh. Thấy mấy kênh lên nhạc của anh thôi anh chịu, anh không biết làm nào cả Su. Anh không biết làm nào cả, nói thật ra bây giờ đến ở Tóc Tóc là anh cũng đang phải lạy nó rồi. Anh cũng phải lạy Tóc Tóc rồi. Anh là con ghẻ của nó. Anh là con ghẻ của nó đó. Nó ghét anh hay sao? Anh làm gì nó cũng đánh gậy anh. Nó bắt vì cái tội lôi kéo sang nền tảng khác, sang nền tảng không xác định. Tổng điểm của nó có 24 điểm. Thì bây giờ anh 17, 18 điểm rồi. Tóm lại thì còn có gậy nữa thôi là đi. Ok boy nghèo, em ngủ ngon. Còn có gậy nữa thôi là anh xanh cỏ. Cái nick tóc tóc của anh xanh cỏ. Chán lắm rồi. Chán tóc tóc lắm rồi. Đến cả uống cốc nước. Đến cả uống cốc.